Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, ngoài ý muốn lẻn vào người tiểu thuyết. Quét ngang đại thiên tác giả, Trần Khiết Nam, khả năng đi, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bất cứ lúc nào, trên mặt biểu lộ nhìn qua đều bình tĩnh như vậy. Hôm nay chi cục, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Sau cùng kết cục, hơn phân nửa là ven đường một bãi xương. Có lẽ từ đây biến mất. Trần Minh bình tĩnh giảng thuật một sự thật, đem trước mắt tình huống nói ra. Vẻn vẹn từ trước mắt tình huống đến xem, nếu là trừ đi Trần Minh cái này ngoài định mức nhân tố, đích thật là một mảnh tử cục. Từ đây trước cử động cũng có thể thấy được đến, những cái kia thiên môn phái đệ tử cũng không phải ăn cơm khô. Làm những chuyện như vậy càng là hung tàn. Cái kia đầy đất thi hài cùng chôn xương cũng không phải êm đẹp đột nhiên biến ra. Dựa theo trước đây Triệu Thanh thuyết pháp, ngày mai thoáng qua một cái, nơi này tất cả mọi người muốn đưa đi tế tự, một cái cũng đừng nghĩ lưu lại. Trước mắt Khắc Lai Na huynh muội, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, có Trần Minh cái này ngoài định mức nhân tố, sự tình liền trở nên không giống chút. Quen biết một trận, nếu như có thể, Trần Minh tự nhiên sẽ thuận tay cứu người. Nhưng nếu chuyện không thể làm, nhưng cũng không có gì biện pháp. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là hiện tại bọn hắn sinh cơ duy nhất. Ta, Khắc Lai Na than nhẹ một tiếng, sững sờ nhìn qua Trần Minh, ánh mắt có chút phức tạp. Thật có lỗi, nếu như không phải chúng ta lấy ngươi võ công, không đến mức luân lạc tới một bước này. Không sao, Trần Minh cười cười, sự tình là chính ta làm, sẽ vào lúc đó ra sân, cũng là lựa chọn của ta. Lựa chọn đã làm ra, vô luận kết cục cuối cùng như thế nào, đều là mệnh của ta, không liên quan chuyện của người khác. Đao ra không hối hận, võ đạo tu hành đến Trần Minh một bước này, trong lòng đủ loại tạp niệm sớm đã thu liễm. Một thân võ đạo ý chí như vừa như sát, sẽ không tùy tiện dao động. Không nói đến Trần Minh đưa thân vào này là bởi vì chính mình tận lực mà làm, liền xem như thật lưu lạc đến bước này, hắn cũng sẽ không có chút hối hận. Vô vị hối hận cùng giận chó đánh mèo không có chút ý nghĩa nào. Đối với võ giả mà nói, vừa lựa chọn xuất thủ, như vậy hết thảy hậu quả cũng không trả lời bị cân nhắc. Như lòng có chần chờ, chỉ sẽ làm ý chí của mình long đong, cho mình tâm linh lưu lại sơ hở. Một cái trắng nõn cánh tay đặt ở ngực. Sau một khắc, Khắc Lai Na cố gắng đứng dậy, giãy giụa lấy leo đến Trần Minh đầu giường bên trên. Nàng còn có chút khí lực. Mấy ngày nay thời gian tại trong phòng giam, Trần Minh bị trọng điểm chú ý, mỗi ngày ba bữa cơm đều bị thêm đại lượng tùng phong tán. Khắc Lai Na bởi vì thực lực thấp kém, ngược lại lưu chút khí lực, giờ phút này giãy giụa lấy leo đến Trần Minh trước người. Ta, nàng nhìn qua Trần Minh, sắc mặt có chút hồng, nhìn qua có chút thẹn thùng, cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng một đôi tròng mắt lại dị thường sáng ngời cùng lửa nóng. Thẳng nhìn chằm chằm Trần Minh. Ngày mai, chúng ta khả năng liền muốn vĩnh viễn rời đi. Đêm nay, cho ta một cái sau cùng hồi ức được chứ? Trong bóng tối, Trần Minh trầm mặc, giờ khắc này không biết là biểu tình gì. Nhìn qua Khắc Lai Na không có bất kỳ cái gì động tác. Tại chỗ bầu không khí dần dần lửa nóng. Trầm mặc hồi lâu sau, Khắc Lai Na lấy dũng khí, vươn tay, tựa hồ muốn ôm chặt đối phương. Sau một khắc, một cái tay bắt hắn lại tay, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Còn không có đợi Khắc Lai Na kịp phản ứng, một trận mãnh liệt bối rối đột nhiên đánh lên não hải. Thật buồn ngủ, nàng giãy giụa lấy, muốn nhìn rõ người trước mắt khuôn mặt. Cuối cùng mí mắt nhưng dần dần nặng, càng ngày càng nặng, cuối cùng triệt để khép lại, hoàn toàn không có cách nào nâng lên. Trong ngực Trần Minh, nàng cứ như vậy ngủ mất. ngủ thời điểm tư thái rất an tường. Mấy ngày nay, bởi vì thân ở nhà giam bên trong, nàng một mực ngủ không được ngon giấc. Nhưng đêm nay, nàng nhất định có thể ngủ ngon giấc. Nghỉ ngơi thật tốt chút đi. Đem Khắc Lai Na nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nhìn qua dáng dấp của nàng, Trần Minh thở dài, nhẹ giọng nói ra, nếu là hết thảy thuận lợi, người có lẽ còn có còn sống đi ra một ngày. Về phần hiện tại, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước cổng chính. Nhà tù bên ngoài cảnh sắc là một mảnh màu đen. Tựa hồ hết thảy đều bị trước mắt cái này phiến sắt lao cửa chính cho ngăn cách. Cố ý phong tỏa thành hai thế giới. Nhưng đây chỉ là đối người bình thường mà nói. Đối Trần Minh mà nói, trước mắt sắt lao không tính là gì. Căn bản là không có cách ngăn cản tầm mắt của hắn. Dù là đứng tại lồng sắt bên trong, hắn có thể nhìn thấy đồ vật, cũng có thật nhiều rất nhiều. Qua một lát, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía phương xa, tựa hồ như có cảm giác, khí tức bắt đầu cải biến. Thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó, tự lầm bầm mở miệng nói ra. Đêm tối lờ mờ sắc dưới, một chỗ hùng vĩ tế đàn là màu đen, bị nhất trọng bậc thang bảo vệ, liếc mắt nhìn qua 10 phần cao lớn, băng lãnh, giờ này khắc này, tại tế đàn thượng thủ, một tên áo đen tế tự ngoái nhìn, một đôi sâu kín trong con người lộ ra ma ý, nhìn qua xa xa sơn hà, tựa hồ nhìn xuyên vạn dặm thời không. Khí thế không tên hiện lên, có người ẩn núp tiến đến, nhìn qua phương xa, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, yếu ớt cơn gió tại ồn ào náo động, tại bình tĩnh không gian bên trong, từng sợi ma khí lặng yên im ắng ở giữa lộ ra. Dần dần cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Thanh âm nhàn nhạt từ một bên khác vang lên. Tại tế đàn một góc khác, Giang Lâm một tịch áo bào đen, tóc dài như thác nước, một tấm khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra tà ý. Ngắn ngủi trong chớp mắt, một luồng ma ý lóe ra, giống như khóc giống như cười, giống như cuồng giống như ngạo, nghiêm nghị mà thẳng. Vị kia Thiên Châu Tổng Đốc không phải thành thật như vậy người. Thiên môn bí cảnh sự tình cũng không phải chỉ có ngươi ta biết được. Tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Cũng không kỳ quái. Chỉ là hiện tại ngươi định làm như thế nào? Nhìn qua áo đen tế tự, Giang Lâm sắc mặt nghiền ngẫm. Phải biết, chúng ta làm sự tình, thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhất là ngươi, Nam Thánh Môn Dư Nghiệt. Một khi bại lộ, chỉ sợ lập tức liền muốn đối mặt vị kia bệ hạ lôi đình một kích. Hắn không động đậy tay, áo đen, tế tự một thân áo bào đen, mang trên mặt một tấm cổ lão mặt nạ đồng xanh, góc áo theo gió phiêu lãng, dần dần tung bay. Năm đó thánh chủ Càn Thiên Tử một trận chiến, Càn Thiên Tử dùng Xích Minh Thần kiếm lực lượng thắng qua thánh chủ, lại cũng chỉ là thắng hiểm. Trên thân đồng dạng có tổn thương, trong vòng trăm năm không cách nào lại lần xuất thủ. Mấy tháng trước đó cung tiệc rượu phía trên, Tam Thánh cửa xuất thủ thăm dò, hắn không có xuất thủ, giờ phút này cũng đồng dạng sẽ không. Mặt khác thánh địa lại như thế nào? Giang Lâm cười cười, mở miệng nói, Càn Thiên Tử cố không cách nào xuất thủ, nhưng dùng Tam Thánh cửa cầm đầu thánh địa lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi biết được tin tức, chắc chắn sẽ tới trước phá hư. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Áo đen tế tự đôi mắt lấp lóe, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo chút bình tĩnh, nghe vào có chút khó chịu. Thế gian này bất luận chuyện gì, xét đến cùng, đến cuối cùng vẫn là phải tay dựa bên trong đao kiếm nói chuyện. Trước thời hạn tiến hành nghi thức, triệu hoán thượng thần, dám phản đối giả giết không tha. Trong tiếng nói, từng mảnh sát cơ hiện lên, hóa thành chân thực không giả võ đạo ý chí ẩn ẩn hiện lên thân thể bên trên. Tiếng tốt lấy rung động giật mình, cảm thụ được những này, Giang Lâm trầm mặc một hồi, cuối cùng lại cười cười, nên như thế, nói đến, chuyện nơi đây sắp báo cho Đoạn, ta cũng nên rời đi, đi tìm kiếm người kia, vị kia đương triều vũ tử. Áo đen tế tự mở miệng, phải, Giang Lâm mở miệng, có thể tại thiên địa bị áp chế tình huống dưới, tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thành tựu như thế. Có thể thấy được bất phàm, đại thế tranh phong phía dưới, đại vận trách đi, tự có người có đại khí vận sinh ra, thừa thiên địa linh vận mà sinh, thành cổ nhân chỗ chưa thành thành tựu. Áo đen tế tự nhàn nhạt mở miệng. 800 năm trước, đại thế mở ra, sinh ra một tôn thiên nhân vô địch Đại Càn Thái Tổ. Dùng thiên nhân chi thân chém ngang lưng thiên địa đại thế. Gắng gượng đem đại thế chuyển rời 800 năm. Bây giờ đến bây giờ, một vòng mới đại thế mở ra, tự sẽ có đại thế mới nhân vật chính sinh ra. Có lẽ chính là cái kia đương triều vũ tử. Loại chuyện này. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Giang Lâm tiến lên một bước, lắc đầu, thiên trần đế thể Trần Minh, thiên minh đế thể Dương Minh, thiên phục đế thể Lưu Tuyển, thiên lương đế thể Công Tôn Vũ. Những người này đều là nhất thời tuyển, dù là phóng tới thượng giới, đều là đủ để quát tháo một phương thiên kiêu. Bây giờ lại toàn bộ trào ra. Có thể nói khủng bố, ai có thể đi đến cuối cùng, ai chính là cái kia đương thời nhân vật chính. Trước đó, không người dám khẳng định thắng bại, Giang Lâm nhẹ giọng cảm thán. Như thế nói ra, chỉ tiếc, trận này càn quét thiên hạ phân tranh, cuối cùng hơn phân nửa là không đánh được. Có lẽ vậy, áo đen tế tự ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời một phương hướng nào đó. Nơi đó giờ phút này đang có một vì sao chính trở nên càng phát ra sáng tỏ. Một mảnh tĩnh mịch dưới bóng đêm. Hắn không tiếp tục mở miệng. Chỉ là như thế lẳng lặng nhìn trời bên cạnh thương khung. Cũng không nói gì. Dường như đang quan sát cái gì. Sáng sớm hôm sau. Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất thần hy chiếu rọi khắp nơi. Lữ Tình thật sớm rời giường. Hướng về tế đàn vị trí đi đến, dựa theo nàng trước đó cùng Triệu Thanh đã nói xong như vậy. Hôm nay chính là nàng giúp Trần Minh rời đi thời gian. Nàng có chút nóng nảy, cho nên dậy thật sớm, muốn qua nhìn xem tình huống, tế tự chuẩn bị như thế nào. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, tại cách xa nhau không xa trong một cái phòng, một cái vóc người khô gầy. Sắc mặt nhìn qua lại hết sức uy nghiêm nam tử trung niên một mình đứng tại trung ương. Một đôi mắt có chút âm lãnh, chậm rãi rơi vào dưới tay Triệu Thanh trên thân. Đã chuẩn bị kỹ càng, bị nam tử trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm. Triệu Thanh cúi đầu xuống, mở miệng nói ra, tùy thời có thể đưa tới. Ta nghe nói, gần nhất phòng giam bên trong nhốt một cái hết sức lợi hại đao khách. Là Tam Nhi bọn hắn mang về, một thân vũ lực mạnh rất, hư hư thực thực đạt tới ngưng kết thần phách chi cảnh. Có phải thế không? Nam tử trung niên ánh mắt âm lãnh, mở miệng nói, Triệu Thanh trong lòng căng thẳng, giờ khắc này tâm tình có chút khẩn trương, nhưng bị đối phương nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn là chỉ có thể cúi đầu. Phải, cái kia ngược lại là vừa vặn. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra mỉm cười. Tối hôm qua, lão tổ cho ta hạ lệnh, để ta mở ra huyết tinh chiếu rọi toàn thành, đem cái kia lẻn vào người tìm ra. Mở ra huyết tinh, cần khí huyết hùng hậu người xem như tế phẩm. Một tôn ngưng kết thần phách võ giả vừa vặn phù hợp. Đi đem hắn mang đến đi. Hắn tùy ý nói, xem ra đối với chuyện này không có bao nhiêu để ý. Ngoại giới, nghe trong phòng kế nghe thấy yếu ớt thanh âm, Lữ Tình trực tiếp sửng sốt, căn bản không có nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Sau một khắc, Nàng thần tốc kịp phản ứng, biến sắc, liều mạng hướng ngoại giới chạy tới. Sau lưng, nhìn qua nàng vội vàng rời đi thân ảnh, một cái sắc mặt âm lãnh nữ tử xuất hiện, mang trên mặt âm lãnh cười, lẳng lặng theo sau lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục